Đỉnh cấp tông sư, chương 1075, cung điện ma nhân nhập vào cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nuốt chừng hỏa trùng đạo hỏa đó, Tô Minh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống sân võ đạo không đi, đúng. Thực sự không rời đi, thực sự không tháo chạy, đúng là điên thật rồi. Cùng lúc đó, lúc này, ở một góc cực tận của thế giới đại thiên, dường như đã đến điểm tận cùng của bầu trời đai đao. Có cầu không trung, có cây thế giới, có hạt giống hỗn độn, có cung điện nhân ma. Lúc này, trước cầu không trung, bên cạnh cây thế giới, dưới hạt giống hỗn độn, bên trong cung điện nhân ma. Có một người trẻ tuổi, bỗng nhiên mở mắt, trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trên cầu không trung chiếu rọi, cây thế giới đơm hoa nở rộ, hạt giống hỗn độn trưởng thành rồi kết quả, cung điện nhân ma nhập linh xuất thần. Điều càng kinh ngạc hơn là, lúc này, đại đạo. Đúng, chính là đại đạo, ý chí đại đạo vậy mà hình thành nên một khuôn mặt. Xuất hiện trước mặt người thanh niên, Cố Đỉnh Tiêu, cậu cuối cùng cũng đã kết thúc bế quan rồi. Cậu của hiện tại, nên gọi là Cố Đỉnh Tiêu hay là nhân ma? Ý chí đại đạo mở lời, âm thanh chấn động đất trời. Nhân ma, ý chí đại đạo tung ra một tin tức bom tấn. Một kiếp này đương nhiên tên gọi là Cố Đỉnh Tiêu, đại đạo hiện thân không biết là vì chuyện gì. Cố Đỉnh Tiêu hỏi xa xăm, ý chí đại đạo không nói thêm bất cứ điều gì, mà bắt đầu diễn hóa cảnh tượng. Từng cảnh tượng diễn ra, chính là lúc Tô Minh chiến đấu tay Hóc Viên. Tiên lạc, còn có tại ngưỡng La Thiên. Cuối cùng, đại đạo dao động, giọng điệu biến ảo khôn lường. Người đàn ông này là kẻ mà người phụ nữ cậu nhìn chúng đem lòng yêu thương. Cô gái mà cậu coi trọng đó tên là Diệp Mộ Cần. Đúng là không đơn giản. Hắn ta được lão già hỗn độn Long Quy kia thu làm đệ tử rồi. Trên người hắn rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Xem ra cậu rất xem trọng cô ta. Người trong tim của Diệp Mộ Cần, Tô Minh, ha ha, Cố Đỉnh Tiêu khẽ cười, trong đôi mắt xẹt qua sự bể nghễ. Vậy thì đáng chết, dứt lời, Cố Đỉnh Tiêu đứng dậy. Cùng lúc đó, cầu không trung nhập vào cơ thể, N, cây thế giới nhập vào cơ thể. Hạt giống hỗn độn nhập vào cơ thể. Cung điện ma nhân nhập vào cơ thể, Cố Đỉnh Tiêu hóa thành một điểm sáng rồi biến mất. Ngưỡng La Thiên, ánh mắt của hàng trăm triệu người đều đổ dồn lên người Tô Minh, kinh hồn táng đảm, đều cảm thấy trong nháy mắt Tô Minh liền sắp thiêu đốt hóa thành tro tàn, dù sao cũng là nuốt sống hỏa trùng cấp đạo. Nhưng, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tô Minh không chỉ không bị thiêu đốt thành tro bụi, ngược lại khí tức ngày càng bình tĩnh và ổn định lại, hơi thở đều đặn nhịp nhàn. Cách chương.